Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, Vạn kiếm triều bái, Vương Khôi là ai? Cái vấn đề này từ đầu đến cuối quấy nhiễu Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bốn người. Mà bây giờ, Thiên Cơ Tử bốn người bọn họ, vậy mà trăm miệng một lời nói ra, bọn họ biết rõ Vương Khôi là ai? Cái này khiến Tần Tinh không khỏi sững sốt. Làm sao có thể bốn người bọn họ cùng lúc nhớ tới? Bởi vì Thất Sát Tinh lên tiếng trước nhất trả lời dĩ nhiên là Phá Quân. Hơn nữa lúc này hắn có vẻ cực kỳ kích động nói: Thất Sát Tinh mình động, Thất Sát Tinh mình động. Đây cũng là Tần Tinh cảm thấy kỳ quái chuyện, bởi vì ngày trước Thất Sát Tinh động đều là tự mình đối mặt thời khắc nguy nan, không thể không cố ý đem giận động, cho nên có thể đưa đến Thất Sát sát khí vào cơ thể, tạm thời để cho thực lực tăng vọt. Chính là vào giờ phút này, mình mặc dù rất muốn giúp đỡ Vương Khôi, nhưng mà cũng không có lộ ra chút nào sát ý, làm sao lại để cho Thất Sát tinh động đâu. Lúc này Trung Thiên Đế Quân cũng đồng dạng mang theo chút kích động nói: Thất Sát tinh động không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì Vương Khôi cùng nam tử trung niên. Vương Khôi cùng nam tử trung niên. Tần Tinh lần nữa sững sốt, cái này khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Vương Khôi cùng nam tử trung niên hợp chung một chỗ, coi như là kiếp trước mình sinh tử chi giao. Tuy rằng vừa mới xác thực bọn họ là sát khí trùng tiêu, nhưng mà làm sao có thể dẫn động ẩn sâu ở trong cơ thể mình Thất Sát tinh đâu. Dù sao cùng mình giao thủ nhiều người, mà giao thủ thời điểm mỗi người cơ hồ đều là đằng đằng sát khí, nhưng xưa nay không có thấy Thất Sát tinh được bọn hắn dẫn động qua. Tần Tinh thật sự là không nhịn được những người này cùng mình không ngừng đả ách mê. Vương Khôi rốt cuộc là ai? Nhưng mà cũng không biết là Thiên Cơ Tử bọn họ cố ý vòng vo, hay là bởi vì quá kích động mà căn bản không có cân nhắc Tần Tinh lúc này cảm thụ. Trung Thiên Đế Hậu vội vàng nói: Tần Tinh, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi ở tiền thế sau khi, chỉ có một cái quái vật tản mát ra sát khí, có thể thâm sâu kích thích đến Thất Sát tinh. Quái vật. Tần Tinh nhạy cảm bắt được cái từ ngữ này, nhìn về phía Vương Khôi nói: Vương Khôi là quái vật? Hắn dĩ nhiên không phải quái vật, đây bất quá là chúng ta cho hắn khởi ngoại hiệu, ngược lại hắn cũng không phải người. Không phải là người. Tần Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khôi tinh hồn. Này rõ ràng chính là nhân loại mới có tinh hồn. Vương Khôi làm sao lại không phải là người đâu. Đi, tất cả mọi người bớt tranh cãi một tí. Thiên Cơ Tử rốt cuộc đứng ra giảng hòa đến. Tần Tinh, hôm nay chưa chắc sẽ là tình thế chắc chắn phải chết. Chúng ta nếu biết rồi Vương Khôi là ai, có lẽ có xử lý pháp có thể giúp đỡ hắn dung hợp bộ phận kia tinh hồn. Có vấn đề gì, đến lúc xong chuyện sau đó mới nói. Tần Tinh thật là có chút bó tay. Mình từ đầu tới cuối, bất quá liền hỏi một cái vấn đề. Chính là Vương Khôi là ai? Là các ngươi bốn người đến bây giờ căn bản đều vẫn không trả lời ta. Bất quá hắn cũng thật không hỏi nữa, dứt khoát nói: Ta muốn giúp hắn như thế nào? Lấy ra ngươi đoạn kiếm. Đoạn kiếm? Tần Tinh hơi ngẩn ra, mặc dù đối với Thiên Cơ Tử cái yêu cầu này thập phần không hiểu, nhưng vẫn là theo lời lấy ra chuôi này màu đen đoạn kiếm. Chuôi đoạn kiếm này là Tần Tinh tại ban đầu Tần Giao Hậu Sơn bên trong một tòa binh mộ bên trong phát hiện. Lúc đó tòa kia binh mộ bên trong có đến một tấm bia đá, trên đó viết lấy máu phá trận. Tần Tinh làm theo sau đó, thạch bia nổ tung, Bên trong liền cất giấu đây nửa đoạn màu đen đoạn kiếm mà ni nắm chặt đây nửa đoạn đoạn kiếm. Tần Tinh trong đầu có đến vô số hình ảnh thoáng hiện. Cho nên để cho hắn ý thức được, chuôi đoạn kiếm này chính là mình kiếp trước vũ khí. Chỉ có điều nếu địa phương gọi binh mộ, kia thanh kiếm này cũng thì đồng nghĩa với là chết một dạng. Ngoại trừ trọng lượng cực nặng ra, căn bản không có chút nào linh tính. Tuy rằng ở phía sau đến trong cuộc sống, Tần Tinh cũng không có ít động tới chuôi đoạn kiếm này. Nhưng nếu là đoạn kiếm, tất nhiên vô phong, lại thêm có hay không linh tính, cho nên uy lực cũng không lớn. Đặc biệt là tại Tây Khâu Thành đã nhận được càng thêm tiện tay màu đen trọng kiếm sau đó, Tần Tinh liền lại cũng chưa từng dùng qua chuôi đoạn kiếm này rồi. Tần Tinh lấy kiếm gãy ra, nắm trong tay, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sau đó đem ngươi máu tươi, đồng thời nhỏ xuống đến đoạn kiếm cùng Vương Khôi trên thân. Thiên Cơ Tử nói ra cái yêu cầu này, để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, trong lúc mơ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lại không cách nào khẳng định. Hơn nữa lúc này hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, liền theo lời phá vỡ lòng bàn tay, đem chính mình máu tươi đồng thời giọt rơi vào đoạn kiếm cùng Vương Khôi tinh hồn bên trên. Sau đó thì sao? Sau đó căn bản không cần Thiên Cơ Tử nói gì nữa rồi. Khi Tần Tinh máu tươi giọt rơi vào Vương Khôi tinh hồn cùng đoạn kiếm bên trên thì đen nhèm đoạn kiếm bên trên có một tầng giống như hắc vụ một vật. Tại máu tươi thấm vào phía dưới, chậm rãi tản ra một đạo hàn quang chói mắt, bất thình lình từ kiện thân bên trên nở rộ mà ra. Một luồng sắc bén vô cùng khí tức xông thẳng mà ra. Liền nghe được hưu một tiếng, phía trên vách động bất ngờ xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Đoạn kiếm tuy rằng vẫn như cũ đoạn kiếm, tuy rằng vẫn như cũ đen nhèm, nhưng mà hướng theo hàn quang nở rộ, chính là để cho Tần Tinh bất thình lình cảm giác thanh kiếm này sống. Vương Khôi tinh hồn bên trong, Tần Tinh máu tươi cũng là dần dần hòa tan. Hơn nữa để cho nó trên thân thể vốn là có chút phong duệ chi khí, đồng dạng tăng vọt mở ra. Một khắc này, Tần Tinh có đến một loại cực kỳ rõ ràng cảm giác. Trước mắt Vương Khôi, không còn là người, mà là trở thành một thanh kiếm. Một thanh ngạo thế độc lập kiếm. Tuy rằng Vương Khôi cùng đoạn kiếm bên trên đã phát sinh biến hóa, cũng để cho Vương Khôi cùng nam tử trung niên hai người ánh mắt vậy mà đồng thời khóa ổn định ở đoạn kiếm bên trên. Hơn nữa từng cái cặp mắt trợn tròn, không chớp mắt, tựa hồ là nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế một dạng. Ta nhớ ra rồi, chỉ chốc lát sau, Vương Khôi cùng nam tử trung niên vậy mà lần nữa chăm miệng một lời nói ra đồng dạng năm chữ. Ngay sau đó, Vương Khôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cuồng tiếu nói. Nguyên lai ta là nó. Trong tiếng cười, thật đắc ý cùng kiêu ngạo, thậm chí còn có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách. Dứt tiếng, Vương Khôi tinh hồn bỗng nhiên đứng lên nói, hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng. Tần Tinh, đã lâu không gặp, ngươi là. Lúc này Tần Tinh, bởi vì Vương Khôi cùng nam tử trung niên phản ứng, tuy rằng trong lòng đã suy đoán được thân phận đối phương, nhưng mà vẫn cũ có chút không thể tin được. Vương Khôi cười ngạo nghễ, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh trong tay màu đen đoạn kiếm nói. Ta chính là nó, kiếm bất diệt, ta bất diệt, ta bất diệt, kiếm tồn tại vĩnh viễn. Bất diệt kiếm, cho tới bây giờ, Tần Tinh rốt cuộc biết trong tay mình chuôi đoạn kiếm này danh tự. Bất diệt, Vương Khôi, kỳ thực chính là trong tay ngươi chuôi này bất diệt kiếm kiếm hồn. Bất diệt, thiên cơ tử mà nói, để cho Tần Tinh rốt cuộc khẳng định Vương Khôi thân phận. Kiếm hồn tươi cười chậm rãi thu liễm, trên mặt chính là nhiều hơn vài tia nhớ lại chi sắc. Muôn vàn cảm khái nói, bất diệt, chúng ta cũng là đã lâu không gặp, giống như là nghe hiểu kiếm hồn mà nói một dạng. Bất diệt kiếm trên thân kiếm tản mát ra hắc quang, lần nữa tăng vọt mở ra. Ha ha ha, kiếm hồn lại là cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, ta biết rồi, lão đầu, ta hiện tại liền về nhà. Sau khi nói xong, kiếm hồn bỗng nhiên bước ra một bước, liền loại này im hơi lặng tiếng bước vào bất diệt trong kiếm. Leng keng, một đạo thanh thúy to rõ tiếng kiếm reo, bỗng nhiên vang vọng tại thánh địa tầng thứ 7 này trong. Hơn nữa xuyên thấu tầng này tầng thánh địa, truyền khắp thôn vô đế tộc, thậm chí vang vọng tại cả khỏa trên thôn thiên tinh khoảng không. Trên thôn thiên tinh toàn bộ tộc đàn đều biết nghe được cái thanh âm này, bởi vì lúc này, nhưng phàm là trên thân đeo có bảo kiếm chi nhân, bọn họ bảo kiếm đều là tự mình run rẩy. Không phải là phát ra đôi chút tiếng thanh kiếm thanh âm ni, vô số đạo tiếng thanh kiếm thanh âm liên tục hội tụ đến cùng nhau, kinh thiên động địa, vang vọng phía chân trời, giống như đem thế giới này biến thành một cái kiếm thế giới. Những này bảo kiếm chủ nhân căn bản là không có cách áp chế mình bảo kiếm chấn động, chỉ có thể mỗi một người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời, tìm kiếm tiếng kiếm reo truyền đến phương hướng. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết vì sao mình bảo kiếm sẽ tự mình phát ra rung rung, hơn nữa phát ra tiếng thanh kiếm thanh âm. Chỉ có mấy cái tinh quân cấp bậc kiếm tu cao thủ đột nhiên biến sắc, đồng thời hít sâu một hơi nói, vạn kiếm triều bái, đây rõ ràng đại biểu có trong kiếm vương giả xuất thế a. Thôn vô đế tộc bên trong, tiếng thanh kiếm thanh âm càng là giống như cuồn cuộn lôi minh một dạng, đinh tai nhức óc, đặc biệt là tại thánh địa phía trên bầu trời, bất ngờ có đến một đạo kiếm khí trùng tiêu mà ra. Ở trên không trong ngưng tụ thành một thanh cao đến vạn trượng màu đen bảo kiếm hư ảnh bốn phía, giống như là bị hóa thành một phiến cấm khu, đừng nói sinh linh không cách nào tới gần, coi như là một trận gió thổi qua cũng sẽ được bảo kiếm không chút lưu tình cắt chém thành hư vô. Kiếm khí lăng thiên, phong quả vô ngân, thôn thương khúng ngưng mắt nhìn thanh bảo kiếm này hư ảnh, sắc mặt có chút trắng bệch, dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, trong tộc ta cho tới bây giờ sẽ không có tộc nhân có thể trở thành kiếm tu, ta đoán cái này cùng tinh linh nguyên thần có liên quan, không nghĩ đến thật đúng là đã đoán đúng, chỉ là không biết thanh kiếm này đến tột cùng là tinh linh nguyên thần thi triển mà ra, vẫn là Tần lão đệ thi triển mà ra. Nếu như là người trước mà nói, kia sợ rằng hôm nay chính là ta thôn vô đế tộc tận thế rồi. Nhưng nếu như là người sau mà nói, vậy hôm nay liền sẽ là ta thôn vô đế tộc ngày may mắn rồi. Đối với thánh địa ra phát sinh tình hình, Tần Tinh căn bản không biết chút nào, bởi vì hướng theo bất diệt kiếm tiếng kiếm reo vang dội, hắn ngoại trừ rốt cuộc chân chính ý thức được bất diệt kiếm chính là từ mình kiếp trước vũ khí ra, trong óc hắn cũng là truyền đến leng keng lục lạc chuông thanh âm ni. Hiển nhiên kiếm hồn trở về, bất diệt kiếm giác tỉnh, lần nữa kích thích Tần Tinh bị phong ấn này lên trí nhớ kiếp trước. Chỉ tiếc hiện tại thời cơ không đúng, Tần Tinh mặc dù rất muốn thừa dịp bất diệt kiếm kia tùy ý kiếm khí tương trợ, tranh thủ đánh vỡ mấy cái lục lạc chuông. Nhưng nhìn nơi không xa, này mặt sắc đã trở nên vô cùng khó nhìn nam tử trung niên. Chỉ có thể từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Nếu mà lúc này Tần Tinh đi trùng kích phong ấn, nam tử trung niên tuyệt đối sẽ nhân cơ hội xuất thủ. Tần Tinh hít sâu một hơi, mạnh mẽ xua tan trong đầu muốn xông phá phong ấn ý nghĩ, mà là nắm chặt bất diệt kiếm thủ trưởng lần nữa dung sức. Một luồng quen thuộc chiến ý tự nhiên mà sinh, chậm rãi giơ lên trong tay bất diệt kiếm. Tần Tinh chỉ hướng nam tử trung niên, trầm giọng quát lên, kiếm hồn, còn không trở về. Nam tử trung niên thân thể bắt đầu không ức chế được run rẩy. Tuy rằng hắn là tinh linh nguyên thần, nhưng mà trong cơ thể hắn cũng có bất diệt kiếm hồn. Tuy rằng thôn phệ bất diệt kiếm hồn, xác thực để cho thực lực của hắn có tăng lên cực lớn. Nhưng mà vào giờ phút này, bất diệt kiếm hồn, nhưng cũng đồng dạng trở thành chế ước hắn tồn tại. Đối mặt bất diệt kiếm triệu hoán, trong cơ thể đã sớm bị nó thôn phệ kiếm hồn. Rõ ràng là có rồi muốn trở về trong kiếm ý nghĩ. Mà ý tưởng này mãnh liệt, để cho hắn đều khó ức chế. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như mình thật hướng theo kiếm hồn trở về trong kiếm, như vậy mình liền đem ngược lại bị dung hợp trở thành kiếm hồn. Gào, Tần Tinh, ta giết ngươi. Nam tử trung niên bạo phát ra gầm lên giận dữ. Hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề căn nguyên ngay tại Tần Tinh. Chỉ cần giết Tần Tinh, như vậy một thanh mất đi chủ nhân phá kiếm cũng chẳng làm được trò trống gì rồi. Huống chi, vừa mới mình liền tự tay đem Vương Khôi đánh bại một lần. Đã có lần đầu tiên, như vậy thì có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến mình đem hắn triệt để thôn phệ. Nhìn đến vẫn mang theo vô cùng sắc bén khí tức, xông về phía mình nam tử trung niên, Tần Tinh bỗng nhiên nở nụ cười. Mặc dù coi như là bộ phận kiếm hồn bị ngươi thôn phệ, nhưng mà trên thực tế, chính là kiếm hồn khống chế ngươi. Bất kể là ngươi khí tức, vẫn là ngươi phương thức công kích, căn bản, chính là một thanh kiếm. Hôm nay Tần Mộ lần nữa, lẽ nào ngươi còn dám giết chủ sao? Tần Tinh đang mỉm cười trong tiếng, giơ cao cánh tay run lên. Chỉ có nửa đoạn bất diệt kiếm, lần nữa bạo phát ra một đạo thanh thúy tiếng thanh kiếm. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.